Tổng tài mỹ nhân yêu cận vệ. Chương 59. Góc truyện audio.com. Chương 59. Hợp tác. 2. Được, anh Bravo. Chúng tôi đã xem tài liệu bên anh gửi tới. Phần lớn nội dung tôi đều cực kỳ hài lòng. Cũng rất bằng lòng tiếp thu. Nhưng, trong đó có một vài vấn đề mà tôi nghĩ chúng ta vẫn còn chưa thống nhất. Tôi muốn nghe thử suy nghĩ của anh Bravo về quyền phân phối cổ phần. Lý Vũ Hân lập tức khôi phục tư thế của nữ cường nhân. Đoan trang uy nghiêm lại không thất lễ. Nói với Bravo, ý kiến của chúng tôi vẫn giống như trước. Theo như tính toán về tổng mức đầu tư 100 triệu đô la Mỹ vào công ty mới. Công ty yêu chúng tôi bỏ vốn 20 triệu đô la. Sau đó chúng tôi cung cấp sức ảnh hưởng của nhãn hiệu công ty yêu. Quan hệ xã hội cùng với nhân tài và các thiết bị mềm khác. Tổng cộng tương đương 40 triệu đô la. Mặt khác, suy nghĩ đến chủ nghĩa bảo hộ bản địa. Tôi kiến nghị công ty yêu chúng tôi chiếm 50 cổ phần. Như vậy tương đối hợp lý. Bravo trịnh trọng nói. Không, anh Bravo. Tôi cảm thấy yêu cầu của anh thực sự rất cao. Trước hết chúng ta chưa nói đến mấy thứ như là sức ảnh hưởng nhãn hiệu hay thực lực mềm có đáng giá 40 triệu đô la hay không. Chỉ riêng phương thức phân phối cổ phần của anh cũng không thể gật bừa. Các người bỏ vốn 20 triệu lại đòi chiếm 50 cổ phần, mà chúng tôi bỏ vốn 80 triệu lại chỉ chiếm 50 cổ phần. Như vậy thực sự quá không hợp lý. Hơn nữa, mới có thể thực lực mềm công ty yêu các anh cung cấp sốt cuộc trị giá bao nhiêu? Tôi nghĩ chúng ta cần mời một công ty chuyên nghiệp để định giá. Như vậy mới có thể hợp lý được. Anh cảm thấy sao? Lý Vũ Hân vội vàng lắc đầu. Chuyện này tôi không có ý kiến. Nhưng cô Lý, cô cũng phải hiểu rõ một chút. Cơ cấu chuyên nghiệp ước định chỉ có thể ước định ra giá trị tồn tại thực tế mà công ty yêu chúng tôi có thể mang đến cho tập đoàn Tam Nguyên các cô bao nhiêu lợi nhuận gián tiếp. Chuyện này cô và tôi đều biết. Nếu không thì bên cô cũng không chọn hợp tác với công ty yêu chúng tôi. Tôi nghĩ, nếu như bên cô muốn tiến quân vào ngành khách sạn ở nước D thì không còn công ty nào tốt hơn công ty yêu chúng tôi để hợp tác cùng đâu. Cho dù khiến tập đoàn Tam Nguyên các cô một mình bỏ vốn 100 triệu đô la cũng tuyệt đối không có được hiệu quả tốt như khi hợp tác và nhượng 50 cổ phần cho công ty chúng tôi. Khoản này cô không thể nào không rõ ràng. Chỉ riêng từ một điểm này, tôi cảm thấy phương thức phân phối này của tôi là vô cùng hợp lý. Các cô tính toán tỉ mỉ một chút là có thể hiểu rõ. Thật ra đây là một phương thức có lợi cho cả hai bên. Bỏ vốn 20 triệu cùng với một số thực lực mềm. Chiếm 50 cổ phần. Đây là điều mà cao tầng công ty chúng tôi đã nghiên cứu rồi mới rút ra. Là điểm mấu chốt của chúng tôi. Rất khó thay đổi. Tôi tin cô Lý nhất định có thể tiếp nhận được. Thái độ của Bravo cực kỳ kiên quyết. Anh Bravo. Yêu cầu của các anh thực sự quá cao. Theo như yêu cầu cùng với phương châm phát triển của chúng tôi. Công ty mới phải do tập đoàn Tam Nguyên chúng tôi nắm giữ phần lớn cổ phần. Nói cách khác, chúng tôi ít nhất phải chiếm từ 50 cổ phần công ty trở lên. Tôi có thể tiếp nhận phương thức phân phối tài chính chúng tôi bỏ vốn 80 triệu đô la. Các anh bỏ vốn 20 triệu đô la. Nhưng theo tôi nghĩ, tập đoàn Tam Nguyên chúng tôi phải chiếm 70 cổ phần, bên anh chiếm 30. Trong đó, một số thực lực mềm các anh cung cấp tương đương 10 cổ phần công ty. Tôi nghĩ như vậy là tương đối hợp lý. Chúng tôi đã mời chuyên gia ước định giá trị của thực lực mềm mà công ty anh cung cấp. Cho dù muốn mời công ty khác tiến hành ước định thì kết quả cũng không chênh lệch là bao. Lý Vũ Hân dùng lý lẽ biện luận. Bravo nghe xong thì lắc đầu. Cô Lý, chúng tôi không thể đồng ý với phương thức phân phối cô đưa ra được. Bỏ vốn 20 triệu chiếm 50 cổ phần là ranh giới của chúng tôi. Công ty yêu chúng tôi có thành ý cùng các cô hợp tác. Tôi hy vọng các cô cũng đồng ý bỏ thành ý để hợp tác với chúng tôi. Bây giờ, tôi căn bản không thấy bên cô có chút thành ý nào. Anh Bravo, chúng tôi từ vạn dặm xa xôi đến nước D. Nếu như chúng tôi không đem theo thành ý thì chẳng lẽ tôi chỉ đến để du lịch sao? Mà công ty yêu các người thực sự chưa tính là một nơi tốt đẹp đáng để đến du lịch đâu. Ít nhất chưa thể so sánh với trang viên rượu nho chứ danh và phong cảnh Pháp lãng mạn. Như vậy đi, anh Bravo, tôi có thể lùi một bước. Chúng tôi vẫn bỏ vốn 80 triệu. Cá nhân tôi quyết định nhường ra 3 cổ phần cho quý công ty. Chúng tôi giữ 67 cổ phần, quý công ty giữ 33. Tôi nghĩ như vậy đã đủ để thể hiện thành ý của tôi rồi. Tôi cũng hy vọng quý công ty có thể thể hiện ra thành ý đối với lần hợp tác này. Lý Vũ Hân chủ động nhượng bộ một chút. Bravo lại lắc đầu. Cô Lý, chúng tôi thật sự không thể chấp nhận phương thức phân phối này được. Như vậy đi, tôi còn có buổi họp bên kia. Tôi thấy cuộc nói chuyện sáng nay của chúng ta tạm thời dừng lại ở đây. Buổi chiều chúng ta lại nói chuyện tiếp. Vẫn là câu nói kia. Nếu như cô Lý vẫn không thể chấp nhận phương thức phân phối của chúng tôi thì tôi chỉ có thể nói là rất đáng tiếc thôi. Đồng thời tôi cũng chúc cô Lý có thể chơi vui vẻ ở Paris. Hẹn chiều gặp lại. Bravo nói xong thì đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Anh Bravo, anh Bravo. Lý Vũ Hân thấy Bravo đột nhiên rời đi thì lập tức hoảng hồn. Vội vã hô lên, định đuổi theo. Cũng khó trách Lý Vũ Hân đột nhiên mất bình tĩnh như thế. Phải biết rằng hạng mục này thật sự quá quan trọng với cô. Cô nhất định phải làm thành công mới được. Lúc Lý Vũ Hân đang định đuổi theo Bravo thì bị Diệp Lăng Thiên kéo tay lại. Diệp Lăng Thiên, anh làm gì thế hả? Buông ra, mau đuổi theo. Nếu không anh ta đi mất bây giờ. Lý Vũ Hân căng thẳng hất tay Diệp Lăng Thiên ra. Không đâu, anh ta sẽ không đi khỏi. Anh ta chẳng qua chỉ là đang cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Đùa gì thế? Diệp Lăng Thiên, bây giờ cũng không phải lúc đùa giỡn đâu. Đi, theo tôi đi đến văn phòng của Bravo. Chúng ta tìm anh ta nói chuyện. Lý Vũ Hân vừa hất tay Diệp Lăng Thiên vừa nói với Hoàng Linh rồi đi ra ngoài. Cô định tìm anh ta nói chuyện gì? Đồng ý với phương thức phân phối cổ phần 20 triệu 50. Cổ phần à, Diệp Lăng Thiên nói. Không, đương nhiên không thể nào. Điểm mấu chốt chính là, chúng ta có thể bỏ thêm nhiều tiền hơn. Nhưng chúng ta phải giữ phần lớn cổ phần công ty. Nói cách khác chúng ta phải sở hữu quyền phát biểu tuyệt đối ở công ty mới này. Cho nên, dù sao chúng ta cũng phải giữ lấy phần lớn cổ phiếu. Ít nhất phải trên 50. Lý Vũ Hân quay đầu nói. Lời anh ta nói cô còn chưa hiểu à, nếu như cô không chấp nhận phương thức phân phối của anh ta. Như vậy thì không cần bàn gì nữa. Cho nên, tôi dám đảm bảo, nếu như bây giờ cô đến văn phòng anh ta thì anh càng thêm kiên định với phương thức phân phối đó thôi. Tuyệt đối sẽ không dao động chút nào. Cho nên nếu như bây giờ cô đuổi theo anh ta, mặc kệ kết quả như thế nào, cô đều là bên thua. Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, cách chương.